Chương 787, phong ấn. Chương 787, phong ấn. Lục Vũ nghe xong, chợt cảm thấy xấu hổ vạn phần, hắn đạt được Thiên Nguyên Động Thiên đã rất lâu rồi, thế nhưng ngoại trừ vào bên trong đặt các loại bảo vật ra, sẽ không như thế nào kinh doanh qua. Hoàn toàn là trở thành một kiện chữ vật pháp bảo, thậm chí di động cung điện đến sử dụng, căn bản không có phát huy ra xứng đáng công dụng. Lúc này nghe xong lời của Nhiếp Tinh Hà, quả thật như thể hồ quán đính đồng dạng, phát giác được thiếu sót của mình. Nhưng đồng thời cũng biết, muốn đem động thiên kinh doanh, cờ ơn ở hao phí kinh lịch cùng bảo vật đúng là hải lượng, lấy hắn tiền mặt nội tình, cũng chỉ là tiến hành một ít cơ sở tính khai phát, muốn đưa đến chất biến hóa, còn có rất dài đường muốn đi. Bất quá lần này đi qua Nhiếp Tinh Hà nhắc nhở, tương lai hắn tất nhiên sẽ đối với Thiên Nguyên Động Thiên cần phải coi trọng. Trên thực tế tại trước kia hắn cũng vô cùng coi trọng, thế nhưng khai phát một chỗ động thiên, thậm chí phát triển tấn chức động thiên, thật sự là một kiện vô cùng không sự tình đơn giản, hắn cũng chỉ có thể vớt tảng đá qua sông, chậm rãi tìm tòi. Xem ra khư thị này lần này thị phi muốn đi một chuyến không thể, nhìn xem đều có bảo vật gì, mình rốt cuộc có thể có cái gì cơ hội. Chỉ là này ngàn năm thời gian vẫn còn có chút quá dài, đợi đến tiếp theo gặp được khư thị còn không biết nếu rất sao thời điểm. Lục Vũ có chút cảm xúc nói. Nhiếp Tinh Hà trên mặt vọt lên một tầng vẻ bất đắc dĩ nói, năm đó thần ma đại chiến lan đến phạm vi cực lớn, không chỉ là ta Vô Tận Thiên Lục bị đánh bạo, chính là phụ cận một ít đại thế giới cũng đều nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Thậm chí tại thần ma đại chiến, thường xuyên có thần ma chiến trường di tích quỷ dị xuất hiện ở địa phương khác. Kia từng cái một thần ma chiến trường di tích kỳ thật cũng coi như trên một chỗ bảo địa, ẩn chứa trong đó bảo vật lại càng là vô số. Năm đó trận đại chiến kia không biết vẫn lạc ít nhiều, chỉ là thần ma thi thể chính là một bút không gì sánh kịp tài phú. Lục Vũ nghe vậy thì là cười nói, đúng vậy à, đúng là không gì sánh kịp tài phú, thế nhưng trên thực tế đây là si tâm vọng tưởng, đây là chỉ có thể nhìn lại ăn không được trong miệng tài phú. Nếu ai thật sự dám liều lĩnh xuất thủ, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Thần ma chiến trường di tích ta trước kia chỉ thấy qua, cũng liền tại biên còn có thể mạo hiểm thăm dò một phen, hơi chút xâm nhập, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất là vô số năm qua hạ xuống, thần ma chiến trường di tích bên trong phát sinh rất nhiều không thể biết biến hóa, tiến vào trong đó thật sự là từng bước nguy cơ. Thông thiên cảnh tiến vào đều là cửu tử nhất sinh. Đối với cái này một chút, Nhiếp Tinh Hà tự nhiên cũng biết vô cùng rõ ràng. Bách Tinh Hải là thần ma chiến trường di tích tối đa địa phương, thế nhưng thật sự dám tiến vào trong đó thăm dò người, vô cùng thưa thớt, tối đa cũng chính là một số người tại thần ma chiến trường di tích biên thăm dò một phen. Thế nhưng đi qua vô số năm trôi qua, trong đó những cái kia dễ dàng lấy được bảo vật sớm đã bị người vơ vét sạch sẽ, căn bản không có giá trị gì, mà càng thâm nhập địa phương, gần như chính là người tiến ai chết, thời gian dài, trực tiếp liền trở thành cấm địa, căn bản liền tiến vào thử một chút người cũng không có. Đây là tình huống hiện tại. Năm đó có thể không phải như vậy, thần ma vẫn lạc, còn sót lại vô số thần thông sóng dư, còn có thông thiên sát khí sắc cơ, căn bản cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể thừa nhận được. Dù cho chỉ là cực tiểu một bộ phận di tích, đến địa phương khác, cũng sẽ bao trùm một mảnh lớn khu vực, tất cả bị bao phủ ở trong người, tại đây vô biên sát khí cùng sắc cơ, chỉ có điên cuồng mà chết phần. Cho dù là thiên chi cảnh đại năng, cũng đúng này thúc thủ vô sách. Cuối cùng vô số đại năng người sau khi thương lượng, liền đem Bách Tinh Hải khu vực cho liên thủ phong ấn, vì chính là để cho những thần ma đó chiến trường di tích không đến mức tại lưu lạc xuất ra. Khư thị tuy thần kỳ, có thể liên thông chư thiên vạn giới, thế nhưng nếu là cự ly quá xa hoặc là có chỗ trở ngại, nghĩ như vậy muốn liên thông tiến Bách Tinh Hải liền vô cùng khó khăn, thế cho nên Bách Tinh Hải rất nhiều năm mới có thể ngẫu nhiên có khư thị xuất hiện. Bất quá cũng đang bởi vì này phong ấn, Bách Tinh Hải rất ít thu được ngoại giới quấy nhiễu, an nhàn tồn tại vô số vạn năm. Nhưng là bởi vậy thiếu đi cùng ngoại giới giao lưu, thậm chí rất khó đản sinh thiên chi cảnh siêu cấp cường giả. Biết nhiều năm trước, ma vực ở chỗ này xuất hiện, phong ấn xuất hiện buông lỏng, cũng cho chúng ta Bách Tinh Hải tu sĩ cùng phía ngoài cơ hội. Lần này khư thị có thể hàng lâm, hiển nhiên cũng là phong ấn buông lỏng nguyên nhân. Bực này bí văn, Lục Vũ trước kia chưa từng nghe nói qua, chỉ có những cái kia truyền thừa đã lâu tông môn hoặc là thế gia mới có thể biết những cái này, hắn đoán chừng, sợ là liền thiền tôn điện người cũng chưa chắc rõ ràng những vật này. Khư thị thế nhưng là mở ra tại vị trí nào, Lục Vũ lúc này đã quyết định nhất định phải đi khư thị đi đến một chuyến, có thể kiến thức đến bên ngoài Bách Tinh Hải tu sĩ cùng bảo vật, với hắn mà nói tuyệt đối là một lần to lớn kỳ ngộ. Thời gian là 3 ngày sau, về phần vị trí, cũng có chút xa, hơn nữa không phải là tại bất kỳ trên trời sao, mà là ở trong hư không, đợi đến khư thị chi môn xuất hiện thời điểm, chúng ta dĩ nhiên là có thể cảm nhận được. Khư thị là cực kỳ thần kỳ tồn tại, một khi khư thị chi môn hàng lâm, cho dù là người bình thường cũng sẽ có điều cảm ứng. Lần này hẳn là một cái mới khư thị mở ra, do trời địa bổn nguyên tương trợ, mới có thể không hề có cánh cửa để cho các tu sĩ tiến nhập trong đó. Lần sau tại tiến nhập trong đó, liền cần phải có thể liên thông khư thị bảo vật mới được. Loại bảo vật này giá trị xa xỉ, lần này khư thị mở ra, lục đạo hữu nhưng là phải nhiều chuẩn bị chút bảo vật mới được, bằng không không có chi vật, cùng nhìn chúng bảo vật sát bên người mà qua, đó mới là tiếc nuối nhất. Lục Vũ gật gật đầu, trên thực tế trong tay hắn chân quý nhất chính là các loại linh đan, thế nhưng trên thực tế số lượng cũng không nhiều, 3 ngày thời gian với hắn mà nói có chút ngắn, muốn luyện chế ra một ít càng thêm chân quý phẩm cấp càng cao linh đan lại có chút khó khăn, thế nhưng một ít phẩm cấp thấp, thế nhưng hiệu quả kỳ dị linh đan, cũng không phải việc khó gì, hơn nữa số lượng trên cũng có thể có chỗ bảo đảm. Đa tạ nhiếp tin tức về đạo hữu, nếu không phải lần này nhiếp đạo hữu đến vậy, mặc dù biết khư thị mở ra, sợ là bởi vì không rõ đến cùng, cũng sẽ bỏ qua như vậy một lần thịnh hội, khẳng định như vậy hội tiếc nuối cả đời. Nếu là về sau nhiếp đạo hữu có cái gì khó khăn, chỉ cần tại Lục Vũ năng lực trong phạm vi, cứ nói đừng ngại. Nhiếp Tinh Hà đối với Lục Vũ phản ứng phi thường hài lòng, hắn lần này qua chính là vì tới kết giao vị này tại Bách Tinh Hải quật khởi yêu nghiệt thiên tiêu, không chỉ là đối phương chiến lược mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa đối phương còn là một vị đỉnh cấp luyện đan tông sư, có thể cùng người như vậy kết giao, bản thân chính là một cái to lớn cơ hội. Lục đạo hưu khách khí, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, vốn còn muốn cùng đạo hưu hảo hảo giao lưu một phen, thế nhưng khư thị mở ra sắp tới, lão hủ cũng muốn nhiều chuẩn bị một ít bảo vật, hảo có thể đi đổi lấy chút cờ ơn nở bảo vật. Lần này trước hết dừng ở đây, lão hủ đi trước một bước. Lập tức, hai người phương thức, Nhiếp Tinh Hà không có chút nào dừng lại, lập tức rời đi, hiển nhiên cũng là trong nội tâm cấp thiết, đối với lần này khư thị mở ra vô cùng coi trọng. Khư thị mở ra bực này sự tình, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, mặc dù biết, cũng không có cơ hội tiến vào. Bởi vì khư thị tuy lần đầu mở ra thời điểm, không có bất kỳ cánh cửa, nhưng trên thực tế khư thị chi môn xuất vị trí hiện tại là ở trên hư không, trong lúc vô hình đã thiết lập cánh cửa. Có thể ở trong hư không không ngại tu vi thấp nhất cũng phải hóa thần cảnh tu sĩ, thậm chí cự ly xa hơn một chút hóa thần cảnh tu sĩ, nếu là từ trong hư không chạy đi, đợi đến khư thị đóng cửa, sợ là liền một nửa cự ly cũng không có đi đến. Chủ yếu vẫn là hóa thần cảnh tu sĩ ở trong hư không tốc độ phi hành hay là chậm, so với quy chân cảnh cùng thông thiên cảnh chênh lệch khá xa. May mà đợi khư thị chi môn hàng lâm, vị trí xác định, những hóa thần cảnh này tu sĩ hoàn toàn có thể thông qua truyền tống trận đuổi đạo khư thị chi môn phụ cận tinh cầu phía trên, sau đó lại từ trong tinh không đuổi qua, mặc dù sẽ chậm trễ chút thời gian, nhưng cuối cùng lại sẽ không bỏ qua lần này tiến nhập khư thị cơ hội. Bất quá lần này khư thị xuất hiện tin tức vẫn là tại Bách Tinh Hải đưa tới sóng to gió lớn, nhất là đối với những đại tông môn đó đại thế gia thế lực lớn mà nói, đây tuyệt đối là một lần khó được kỳ ngộ. Đồng thời bởi vì ma vực xâm lấn, vô số trận đại chiến hạ xuống, rất nhiều còn sống sót tu sĩ đều tích lũy phong phú thân gia, nhân cơ hội này là có thể đem những bảo vật này hối đoái thành vật mình cần, do đó chuyển hóa làm thực lực của mình, lần nữa đối mặt ma tu thời điểm, tự nhiên càng có lực lượng. Mà những cái kia truyền thừa đã lâu đại gia tộc đại tông môn thì lại càng là mở ra bảo khố, cơ hồ là nghiêng nó tất cả toàn bộ đem ra, liền chờ tiến nhập khư thị bên trong đổi lấy vô số khan hiếm tài nguyên, trở thành gia tộc hoặc là tông môn phát triển tăng cường cơ hội. Lục Vũ đợi đến Nhiếp Tinh Hà sau khi rời khỏi, cũng lập tức phát ra phi kiếm truyền thư, đem chính mình lấy được tin tức truyền quay lại Lục gia, để cho bọn họ điều nhân thủ, chuẩn bị bảo vật, chờ đợi thời cơ tiến nhập khư thị. Mà bản thân hắn thì tại phát xong tin tức, trực tiếp tiến vào Thiên Nguyên Động Thiên, trong đó có hắn đặc biệt xây dựng phòng luyện đan, hắn muốn thừa dịp 3 ngày này thời gian, luyện chế nhiều một ít linh đan, hoặc là có thể ở đây lần khư thị mở ra thời điểm, nhiều đổi lấy một ít bảo vật. So sánh Bách Tinh Hải tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, Lục Vũ thân giá chi phong phú đã đủ để cho mắt người đỏ đến tức lộn ruột. Nhưng trên thực tế, nghe xong Nhiếp Tinh Hà một phen lời, thoáng hơi tính kế, Lục Vũ mới cảm thấy, chính mình điểm tài phú, thật sự là quá ít, những thứ không nói khác, chỉ là một cái Thiên Nguyên Động Thiên liền đem là tương lai thôn phệ các loại tài nguyên động không đáy. Cái này cũng chưa tính hắn hoàn thiện Chấn Huyền Tháp cờ ơn ở tài liệu, còn có các loại luyện đan linh thuốc. Bách Tinh Hải bên trong bởi vì khư thị xuất hiện, tất cả tu vi ở trên hóa thần cảnh tu sĩ cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Khư thị à, rốt cục xuất hiện, không nghĩ tới lão phu còn có thể theo kịp, vừa vận nhân cơ hội này nhìn xem có hay không thích hợp chính mình bảo vật, hoặc là chính mình đột phá quy chân cảnh thực sự không phải là một kiện mong muốn mà không thể cầu sự tình. Bổn tọa bổn nguyên bị hao tổn, vô số năm tu luyện, tu vi lại trì trệ không tiến, lần này nhìn xem khư thị bên trong có hay không có thể bù đắp chính mình bổn nguyên bảo vật. Tông môn những năm gần đây phát triển càng chậm, mấu chốt hay là tông môn truyền thừa công pháp xảy ra vấn đề, muốn giải quyết chỉ có thể là đi tìm một bộ càng công pháp tốt thay thế, hy vọng lần này Khư thị sẽ không để cho bổn tọa thất vọng. Gia tộc bảo khố vô số năm qua tích lũy xuống bảo vật, bổn gia chủ lại không được không thể lại Khư thị bên trong đổi đến một bộ có thể tu luyện tới thông thiên cảnh công pháp, chỉ cần có công pháp, ta Phương gia có làm sao có thể bị nhốt tại như vậy một cái địa phương nhỏ bé vô số năm mà vô pháp quật khởi. Lần này Khư thị xuất hiện, chính là ta Phương gia quật khởi cơ hội.